Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1745. Đệ thời gian thành toàn tình yêu. 5. Giản Vân Dịch từ lúc bắt đầu liền nhìn đến Kiều Tuyết Quân vào được. Chỉ là hắn cũng không phải rất muốn phản ứng nàng. Lúc này nghe được Kiều Tuyết Quân nói, Giản Vân Dịch hơi hơi ngước mắt liếc nàng liếc mắt một cái. Hắn lúc này mới phát hiện Kiều Tuyết Quân một thân mùi rượu. Thực hiển nhiên tới nơi này phía trước nàng cũng uống không ít. Kiều Tuyết Quân, ngươi cũng không hồi tiên giới. Hồi cái gì tiên giới? Lão nương muốn ở thế gian ngốc cả đời, tiêu dao tự tại thật tốt. Kiều Tuyết Quân vừa nói, vừa đi tới rồi Giản Vân Dịch trước mặt, nhìn trong tay hắn bầu rượu. Ha ha, nguyên lai ngươi cũng ở uống rượu, mượn rượu tới sầu sao? Tính ta một cái, Huyền Minh, mau mang rượu tới, ngươi có bắt hay không? Ngươi không lấy ta chính mình đi lấy. Nhìn thấy Huyền Minh không có gì động tác, Kiều Tuyết Quân dứt khoát chính mình tự mình đi sau bếp. Huyền Minh, nàng sao lại thế này? Giản Vân Dịch nhăn nhăn mày, có chút tò mò hỏi Huyền Minh một câu. Nga, không như thế nào, chính là gặp thất tình kia kiện việc nhỏ nhi. Huyền Minh ở một bên vẻ mặt đạm nhiên nhẹ ngữ. Ta nơi này phỏng chừng thật sự muốn cải danh. Giản Vân Dịch, Kiều Tuyết Quân cũng sẽ thất tình. Nàng không phải sẽ thuật độc tâm sao? Nghe được Huyền Minh nói, Giản Vân Dịch thật sự hoảng sợ. Trên đời này không ai có thể thoát được quá Kiều Tuyết Quân thuật độc tâm. Cho nên, không có người có thể gạt được nàng. Thiệt tình vẫn là giả ý. Nàng không phải một độc tâm liền biết sao? Giản Vân Dịch, đừng tưởng rằng ngươi nói chuyện thanh cái tôi liền nghe không được. Lão nương sớm không cần thuật độc tâm. Kiều Tuyết Quân lúc này một người ôm bình rượu liền ra tới. Vừa đi một bên đắc ý nhướng mày. Dùng thuật độc tâm há có thể thể hội nhân gian chân tình. Ta liền không cần bị người lừa. Ta cũng cam tâm tình nguyện. Ngươi nói đúng không? Kiều Tuyết Quân vừa nói một bên quay đầu nhìn Huyền Minh. Huyền Minh vẻ mặt thịt đau. Ni ma, rượu của ta, ngươi liền bình rượu đều không buông tha. Kiều Tuyết Quân, ngươi cái này rượu thùng. Huyền Minh, nhanh lên bồi ta uống rượu. Không ngươi bồi ta uống rượu, ta liền cả người không được tự nhiên. Kiều Tuyết Quân lúc này căn bản không cảm giác được Huyền Minh thịt đau, chết sống lôi kéo hắn đến một bên bồi chính mình uống rượu. Xem Giản Vân Dịch đều là vẻ mặt vô ngữ. Không nghĩ tới ngươi là cái dạng này Kiều Tuyết Quân. Thật đáng sợ, yến kinh trên đường cái. Rộn ràng nhốn nháo, ngựa xe như nước. Thao thiết không biết chính mình muốn đi đâu, nhưng là trong lòng phảng phất vẫn luôn có một thanh âm. Cái kia thanh âm ở chỉ dẫn hắn, làm hắn đi một chỗ, nơi đó, đối hắn rất quan trọng, đặc biệt quan trọng. Bất chi bất giác đến Thao thiết liền đi tới yến kinh phồn hoa một cái đường đi bộ thượng. Nơi này người đi đường rất nhiều. Đường phố hai bên đều là phồn hoa cửa hàng, rất là náo nhiệt. Nơi này giống như có điểm quen mắt. Thao thiết cầm bầu rượu men say mông lung xoa xoa đôi mắt. Hắn lại mơ mơ màng màng đi phía trước đi. Cuối cùng đứng ở một đống đại lâu dưới lầu. Này đống đại lâu, nhìn tựa hồ càng là quen thuộc. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Chẳng lẽ chính mình trước kia đã tới sao? Thao thiết nghĩ không ra. Nhưng là hắn vẫn là đi theo chính mình tâm. Đi theo cái kia thanh âm cùng nhau tiến vào đại lâu. Một đường mơ mơ màng màng vào thang máy. Ở cửa thang máy đóng cửa kia trong nháy mắt. Hắn cơ hồ là theo bản năng. Ấn một cái ấn phím. 13 lâu. Thang máy ở một chút bay lên. Thao Thiết tầm mắt cũng dần dần mơ hồ. Chính mình vì cái gì muốn tới nơi này? Chính mình rốt cuộc muốn tìm cái gì? Đương cửa thang máy chậm rãi mở ra kia một khắc, Thao Thiết đột nhiên chạy ra khỏi thang máy. Xuất hiện ở trước mặt hắn chính là rỗng tuếch hành lang. Hành lang bên có bốn phiến đại môn, phân biệt dấu hiệu 1301, 1302, 1303 cùng 1304. Đây là bốn gian chung cư đại môn. Hết chương.